Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, trạng thái căng thẳng. Minh chủ càng, đại nha trầm mặc nửa ngày, cúi đầu trở lại, là ta đánh, ngươi thế nào xử lý ta, ta đều nhận, ngươi lập tức cút cho ta đến đoàn bộ đến, lập tức, đoàn trưởng mắng một tiếng, trực tiếp dập máy điện thoại. Đêm đó, đại nha, Lê Doanh Phó, nhị liên đại đội trưởng Âu Hiểu Bân bọn người toàn bộ bị nhốt cấm đoán. Nhưng mấy người đi vào trước đó, đại nha chuyên cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tùng Giang Thiên Hy trong tửu điếm. Tần Vũ đứng ở cửa sổ đánh mấy cái điện thoại về sau. Biểu hiện trên mặt hơi có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thế nào? Vừa sáng sớm liền không cao hứng. Lâm Niệm Lôi từ phòng vệ sinh bên trong đi tới hỏi. Đại nha gây chuyện nhi. Bị bộ đội giam lại. Ta hôm nay phải đi một chuyến Phụng Bắc. Tần Vũ than thở một tiếng nói. Đại nha gây chuyện nhi sao? Hắn không một mực rất ngoan sao? Lâm Niệm Lôi có chút kinh ngạc mà hỏi. Ai? Hắn khoảng thời gian này vẫn nghĩ trở về. Nhưng lại không có gì lý do đi. Ai biết để thằng ngốc kia bê Sa Hiên cho thành toàn. Tần Vũ để điện thoại xuống, nhẹ giọng trở lại, ăn một chút gì đi, một hồi ta đi Phụng Bắc, 10 giờ sáng nhiều chuông, Sát Mãnh lái xe, chở Tần Vũ đi hướng Phụng Bắc, trên đường, trong xe radio tại thông báo lấy tin tức, theo Tây Bắc tuyến trụ sở phóng viên đưa tin, hôm nay trước kia 7 giờ 15 phút tả hữu, xuyên phủ vài luồng dân chúng vũ trang đối phổ hệ quân đoàn khởi xướng phản kích. Song phương kịch chiến 2 giờ tả hữu, dân chúng vũ trang tán loạn, phổ hệ quân đoàn triển khai trả thù tính đồ sát, ước chừng 200 tên bị bắt dân chúng bị bắn giết. Lớn tiếng chút, Tần Vũ tựa hồ đối với cái này tin tức có chút cảm thấy hứng thú. Ý bảo Sát Mãnh khai đại âm lượng, Sát Mãnh sẽ radio thanh âm điều lớn, khẽ cau mày nói ra, Tây Bắc tuyến gần nhất không an ổn a. Vâng. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Yên tĩnh thời gian không nhiều lắm a, sẽ theo chúng ta có quan hệ sao? Sát Mãnh hỏi. Chỉ cần bình không được, liền nhất định sẽ có quan hệ. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Chúng ta yên tĩnh thời gian nhanh hơn chấm dứt. Sớm đi cũng tốt. Trời cao mặc chim bay. Sát Mãnh cười trở lại. Mệt mỏi. Ta hít mắt một hồi. Tốt. Đến ta bảo ngươi, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải ngoài thành ở khu quy hoạch bên trong. Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng ngồi ở trong xe, chính nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Người đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy, Cầm Hóa chính là ta biểu đệ. Điểm sáng nhỏ đầu đáp, ta gì ba gia hài tử. Theo Tiểu cùng ta quan hệ cũng không tệ. Lâm Thành Đống suy nghĩ nửa ngày. Cái kia một hồi. Người xuống dưới cầm đồ vật, ta đem xe khai xa một chút, liền không lộ diện, tốt, điểm sáng nhỏ đầu, hai người ngồi ở trong xe hít khói, uống chút nước, đợi đại khái có thể có 25 phút tả hữu. Tiểu Lượng điện thoại mới vang lên, uy, người đến đúng không? Đi, người đợi ta đi, ta hiện tại xuống dưới. Tiểu Lượng kết nối điện thoại, đưa tay đẩy cửa xuống xe. Chạy cách đó không xa Phong Lực thôn đi đến. Lâm Thành Đống nhìn lướt qua bốn phía. Trực tiếp sẽ lái xe xa. Trốn đi. Lại qua ước chừng nửa giờ. Tiểu Lượng có chút cật lực cõng một cái to lớn ba lô leo núi. Tay trái tay phải lại cái ôm hai cái lớn túi du lịch. Từ đằng xa đi trở về. Đi vào ô tô bên cạnh. Tiểu Lượng sẽ mang theo ném vào chỗ ngồi phía sau. Xoa xoa mồ hôi trên mặt nói ra. Đi thôi. Lâm Thành Đống chậm rãi lái xe rời đi. Tiểu Lượng ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghỉ ngơi một hồi. Đưa tay từ sau tòa kéo xuống tới một cái túi du lịch. Đưa tay kéo ra khóa kéo. Để lộ ra bên trong bày ra chỉnh tề trường thương. Đoản thương. Cùng một hộp hộp dùng phòng ẩm bọc giấy bao lấy từ đê. Hóa ta xem. Cũng không tệ. Hắn không hỏi ngươi mua những vật này làm gì sao. Lâm Thành Đống hỏi, ta nói là đám bằng hữu mua, kiếm ít tiền lẻ, hắn không có suy nghĩ nhiều, Tiểu Lượng nhẹ giọng trở lại. Ta nói, hắn là ta biểu đệ. Hai ta quan hệ rất tốt, khẳng định không có vấn đề. Lâm Thành Đống chậm rãi nhẹ gật đầu. Tìm một chỗ, khẩu súng giấu đến khu bên ngoài. Giấu đến khu bên ngoài. Tiểu Lượng hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Làm việc địa điểm không tại bên này. Lâm Thành Đống lệch ra cái cổ nhìn về phía Tiểu Lượng. Nhất khối làm việc ngươi tìm được. Chúng ta liền phải đi. Trước giấu súng đi. Lâm Thành Đống suy tư một chút. Chuyển hướng chủ đề. Yến Bắc một trận chiến khu tối cao quân sự trưởng quan trong văn phòng. Thiết Mạo Tử Vương Cố Thái An vừa ngồi trên ghế làm việc. Quân tình chỗ đại tá chủ quản. Ngay tại bên ngoài gõ lên môn. Vào. Cố Thái An hô một tiếng. Thủ trưởng. Quân tình chỗ đại tá kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Sẽ dưới nách mang theo văn kiện tuyệt mật bày tại trên bàn. Cố Thái An nhấp một ngụm trà. Khẽ cau mày nói ra. Nói là được rồi. Tây Bắc tuyến phổ hệ quân đoàn tại đánh tan dân chúng vũ trang về sau. Tiếp tục hướng đông thẳng tiến. Một cái lữ đoàn. Hai cái sư. Hơn 3 vạn người. Đã online bên trong 200 cây số chỗ. Cũng không có đóng quân ý tứ. Đại tá lời nói ngắn gọn hồi báo. Bọn hắn lý do vẫn là cái gì địa vực ma sát sao? Cố Thái An hỏi. Đúng vậy. Lý do là dân chúng thi công phòng ốc. Chiếm phổ hệ quân đoàn khu vực phòng thủ. Song phương phát sinh xung đột. Phổ hệ quân đoàn đối ngoại công bố có 4 tên binh sĩ bị gây sự quần chúng đánh chết. Ngày thứ 2 bọn hắn liền toàn tiến đẩy vào. Bạo điểm là phổ hệ quân đoàn binh sĩ bắn giết dân chúng bình thường. Đại tá gật đầu trở lại. Cố Thái An trầm ngâm nửa ngày. Khu 7, khu 9 thái độ đâu? Tin tức khẳng định nhận được. Nhưng trước mắt còn không có phản ứng. Đại tá chi tiết trở lại. Ai? Ta khu 8 cái này hai anh em a, mọi thứ nhi đều không ra mặt. Liền không phải chờ chúng ta nói chuyện trước. Cố Thái An chậm rãi đứng dậy. Gác tay ra lệnh. Truyền điện khu 7, khu 9. Tây Bắc tuyến ở khu quy hoạch địa vực vấn đề. Không dung thỏa hiệp. Không dung hiệp thương. Tam đại khu phải nhanh một chút thống nhất thái độ. Giải quyết vấn đề. Vâng. Truyền lệnh đệ nhất quân quân trưởng Cố Thái Hiến. Toàn quân cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Chờ đợi mệnh lệnh. Cố Thái An mắt hổ trừng trừng. Gác tay nói ra. Cái này phổ mù lòa a. 2 năm này cầm điểm khu 5 giúp đỡ. Còn mẹ hắn muốn thành tinh. Không nghe lời. Vậy chỉ thu nhặt hắn. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng. Cố Thái Hiến bộ pháp vội vã tiến quân vào bộ phòng tác chiến. 10 mấy tên sĩ quan toàn bộ nghiêm. Cúi chào. Quân trưởng tốt, phía trên lên tiếng, quân ta toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Cố Thái Hiến vén tay áo lên, đi vào bàn hội nghị xê vị lên, lời nói ngắn gọn nói ra, trạng thái đã bắt đầu khẩn trương, lập tức để các cấp bộ đội trong một ngày toàn thể về xây. Bộ tham mưu, quân tình chỗ, tại Tây Bắc tiến cho ta toàn tiến cửa hàng người, hiểu rõ bọn hắn thúc đẩy lộ tuyến. Hậu cần đơn vị sau 2 ngày về sau, hướng Tây Bắc tiến phương hướng sớm di động 500 cây số. Chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh, hậu cần hiện tại liền đi sao? Khu 9 cùng khu 7 còn không có đáp lời đâu. Bọn hắn thái độ không rõ ràng, vạn nhất không có xung đột, vậy chúng ta lộ ra có chút xấu hổ a. Tham mưu trưởng ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Cố Thái Hiến gác tay nhìn xem Tây Bắc tiến xa bàn. Lời nói ngắn gọn trả lời. Người khác động đậy bộ đội. Có thể là hù dọa. Nhưng ta tối cao trưởng quan cái gì tính cách. Các ngươi còn không biết sao. Kiếm chỉ Tây Bắc. Đã thành định cục. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Thượng Hải. Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng giấu song súng. Nhất khối hướng ven đường tiến đến. Thành Đống. Ngươi cho ta thấu cái thực chất. Chúng ta làm việc địa phương đến cùng ở đâu a? Tiểu Lượng hỏi. Lâm Thành Đống trầm mặc nửa ngày. Lời nói ngắn gọn trả lời. Khu 5. Ngoặc kép chấm chấm. Này Trương gửi lời chào Minh Chủ Hiên đêm Phật. Cảm tạ ngươi phi thuyền vũ trụ cùng hòa tiễn. Cảm tạ. Ngày mai phải đi bệnh viện phúc tra. Muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay liền ngoài định mức ra 1 chương đi. Chung càng 4 chương.